Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du nghi hoặc khó hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du lại liên tưởng tới Đại Lục Linh Vũ. Lúc trước, Đại Lục Linh Vũ, tu luyện giả đột phá đến đế giả sẽ có tiến lên một bước nữa. Từ viễn cổ đến bây giờ, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng mới vừa đột phá đến phá giới cảnh mà thôi. Ta càng ngày càng tin tưởng ngươi từ thế giới thổ dân rồi đây. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Tam Kỳ lão giả nhìn hắn như nhìn thổ dân, lập tức nói: người ở trong vạn cổ thế giới có thể nhìn thấy cấp độ cao nhất là cấp độ gì? Hẳn là đại đạo cảnh rồi. Lục Thiên Dù ngẫm nghĩ, trả lời ngay: biết rõ vì cái gì không? Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Thiên Du. Lục Thiên Du lắc đầu, hỏi lại: Kỳ lão, người có thể nói thẳng ra không? Ta đang giảng giải cho người đấy, người còn chê ta dài dòng làm gì? Nếu không phải suốt 50 vạn năm không nói chuyện, ta cũng không muốn nói với người làm gì. Tam Kỳ lão nhân trừng Lục Thiếu Du, lập tức nói với Kim Viên: tiểu gia hỏa ngươi phụ đạo cho tên thổ dân này đi. Nhân gia ta hiện tại phải đi ra ngoài một chút, các người đi vào trong Hoàng Kim Long Viên tộc đi. Nhớ cho kỹ, càng ít người biết rõ càng tốt. Các người vừa hiện thân sẽ dễ dàng đưa tới phiền toái. Các người có phiền toái ta không có sợ, ta sợ mang tới họa diệt tộc cho Hoàng Kim Long Viên nhất tộc trong vạn cổ thế giới mà thôi. Nếu thật sự như vậy, ta càng phải xin lỗi lão hữu Viền Lang rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân nhanh chóng biến mất, tiếng nói vẫn truyền ra phía sau: ta cần phải đi tìm một ít đồ vật, cũng thuận tiện tìm hiểu tình huống những năm gần đây. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc này ta quen rất nhiều, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm được các ngươi. Kỳ lão, vậy ngươi phải cẩn thận. Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân đã biến mất không thấy tung tích. Thiếu Du huynh đệ, đi tới Hoàng Kim Long Viên nhất tộc ta thôi. Kim Viên đền tiếng nói: được rồi, làm phiền Kim Viên đại ca vậy. Lục Thiếu Du gật đầu, trong vạn cổ thế giới này, Kim Viên xem như bằng hữu của hắn, ánh mắt vẫn mang theo thần sắc lo lắng, không biết Tiểu Long thế nào, nhất định không gặp chuyện không may mới tốt, cũng nhất định phải tìm Tiểu Long về mới được. Còn có mẫu đơn, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du lo lắng hơn. Lục trường trong vạn cổ thế giới xuất hiện hòa loại linh vật trời sinh đã sinh ra oanh động rất lớn, đưa tới rất nhiều cường giả muốn chiếm hữu nó. Nội tâm của Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng cho mẫu đơn. Sau một lát, khi theo Kim Viên, Lục Thiếu Du lặng lẽ đi vào trong Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Có Kim Viên dẫn đường cũng không có kinh động càng người của Hoàng Kim Long Viên. Lúc này, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc dường như không có cường giả tỏa trấn. Trong sơn mạch liền biên không dứt, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, trên núi còn có không ít kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc giống với nhân loại nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trên đường đi, Lục Thiếu Du từ lời giải thích của Kim Viên mà biết được một ít việc. Trong thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới, dùng 3.000 thế giới hỗn độn làm trung tâm. Cũng nói đúng hơn, 3.000 thế giới hỗn độn chính là trung tâm của 3.000 đại thế giới, bởi vì tất cả thế giới đều diễn sinh ra từ thế giới hỗn độn, là một thế giới thống nhất của thế giới hỗn độn. Một thế giới hỗn độn chính là một đại thế giới. 3.000 thế giới hỗn độn cũng không khác 3.000 đại thế giới, cũng gọi là 3.000 đại thế giới cực lớn. Tất cả thế giới phân tách lẫn nhau, nhưng tất cả cũng không phân tách lẫn nhau. Phân tách cũng không phân tách là ý gì? Một thế giới là một hỗn độn trong 3.000 đại thế giới, còn diễn sinh ra một đại thế giới. Một đại thế giới để diễn sinh ra 1.000 trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới trung tâm. Tiểu thế giới trung tâm lại diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới như vạn cổ thế giới. Đây cũng là cấp độ bé nhất. Trong 3.000 đại thế giới này, tiểu thế giới bởi vì đủ loại hạn chế, tu luyện giả có thiên phú và tu vi chênh lệch nhau cũng chênh lệch với tiểu thế giới trung tâm. Mà người trong tiểu thế giới trung tâm lại càng không sánh bằng người trong đại thế giới được. Chuyện ấy cũng vô cùng dễ hiểu. Loại thế giới cấp thấp như vạn cổ thế giới, bởi vì là cách xa thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa lại có hạn, cho nên không đủ trèo trống, cao nhất cho người có cấp độ thông thiên cảnh mà thôi. Người đột phá cấp độ thông thiên cảnh trong tiểu thế giới lại không dễ dàng gì. Muốn tiến một bước, cần phải đi tiểu thế giới trung tâm. Muốn tiếp tục đột phá, phải đi tới trùng thiên thế giới. Sau khi đến trùng thiên thế giới, mới có thể đột phá tiếp tục. Trên lý luận, đi vào trùng thiên thế giới, có thể trèo trống tu luyện giả đột phá tu vi cao nhất là tuyên cổ cảnh. Đương nhiên, đây là trên lý thuyết, đại khái là như thế. Kim Viên không hiểu có nhiều, chỉ nghe đại khái mà thôi. Năng lượng đồng đặc nhất chính là đại thế giới, sau đó chính là thế giới hỗn độn trong truyền thuyết. Đơn giản mà nói, thế giới càng gần thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa càng ngày càng đậm đặc, sản sinh cấp độ cường giả cũng càng cao, tỷ lệ cường giả cũng rất nhiều, tài liệu tu luyện càng phong phú. Trong 3.000 đại thế giới, năng lượng thiên địa của thế giới hỗn độn nồng đậm nhất. Thế giới hỗn độn chính là thánh địa của tất cả tu luyện giả. Có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện chính là ước mơ của vô số người. Đồn đại rằng cũng chỉ có trong thế giới hỗn độn mới có thể đản sinh ra cường giả đỉnh cấp. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ. Một thế giới hỗn độn cũng là một đại thế giới. Thế giới hỗn độn chính là thánh địa của đại thế giới. Năng lượng thiên địa tràn đầy nhất. Tiếp theo mới là trùng thiên thế giới và tiểu thế giới trung tâm. Cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới, còn không phải tiểu thế giới trung tâm. Bởi vậy thực lực đến thông thiên cảnh đã là rất cao. Đến thông thiên cảnh, muốn đột phá vô cùng khó. Có thể nói đây là chuyện không có khả năng. Trong vạn cổ thế giới không thể đột phá, vậy đến tiểu thế giới trung tâm đi. Thật sự không được, cứ đến trùng thiên thế giới luôn. Thậm chí là đến ngay cả đại thế giới. Sau khi Lục Thiêu Du biết được chuyện này, hắn nói với Kim Việt. Thiêu Du huynh đệ, người nghĩ quá đơn giản. Người cho rằng dễ tiến vào như vậy sao? Nếu dễ tiến vào như thế, thì ai thèm ở tiểu thế giới làm gì? Đã sớm đi trùng thiên thế giới cả rồi. Kim Việt nói xong, nhìn qua phía dưới, cười nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi. Lập tức Lục Thiêu Du và Kim Viên đáp xuống đỉnh viện màu vàng. Trong đình viện, ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi chấn động, một bóng dáng xinh đẹp từ trong đình viện chạy ra ngoài. Ca ca, tại sao ngươi lại trở về, phụ thân đâu rồi? Ngươi đến mặc váy dài màu lam nhạt, là thiêu nữ tuổi chừng đôi mươi. Dung mạo cũng không phải thành tú, nhưng lại nhìn rất tự nhiên, làn da trắng nõn, thân thể cực kỳ bay bổng, hoàn toàn trái ngược với Kim Viên. Lục Thiêu Du nhìn trộm khí thức của nàng, nữ tử này đã có tu vi phá giới cảnh trung giai. Kim Giao, nói thầy rất dài dòng, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Kim Viên quay sang nói với nữ tử. Thế rồi ba người đi vào phòng nhỏ trong đình viện. Sau khi Kim Viên giới thiệu xong, Lục Thiếu Du mới biết được nữ tử này chính là muội muội của Kim Viên, tên là Kim Giao. Kim Giao thấy ca ca Kim Viên mang về một nhân loại, cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu dò xét Lục Thiếu Du. Kim Viên cũng không nói quá nhiều với Kim Giao, phân phó Kim Giao vài việc. Sau đó mang theo Lục Thiêu Du ra một gian tiểu viện yên tĩnh ở phía sau nghỉ ngơi. Gian phòng rộng lớn, bố trí lại rất là tinh xảo. Lục Thiêu Du đi vào phòng, sau đó bố trí một đạo cấm chế. Tờ kim lưu quang hiện ra trong tay. Từ lối huyền đình xuất hiện, Lục Thiêu Du lưu lại đại hồn anh ở bên ngoài. Bản thể lập tức tiến vào trong từ lối huyền đình. Trong từ lối huyền đình, hơn 10 đệ tử Thái Hồng Cốc, tu vi hậu thiên và một trưởng lão phá giới cảnh sơ giai và một phá giới cảnh trung giai bị vây trong hư không từ lôi huyền đỉnh. Hơn 10 người Thải Hồng Cốc nhìn thấy Lục Thiêu Du bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến, nội tâm vô cùng kỳ quái. Bắt bọn họ là đại hán mặt sẹo, tại sao bây giờ lại là Lục Thiêu Du? Đối mặt với Lục Thiêu Du, nội tâm của bọn họ run sợ. Hiện tại Lục Thiêu Du có hung danh hiển hách. Tuy lúc này bọn họ đang tìm kiếm Lục Thiêu Du, nhưng trong nội tâm bọn họ không ai thật sự muốn gặp phải Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của đám người này. Lục Thiêu Du bây giờ cười lạnh đi tới, cầm chế hắn bố trí trên đám người này là thời không thác loạn. Không gian này nằm trong thiên trụ giới. Lúc này không gian thác loạn sinh ra áp lực rất mạnh. Mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt đỏ rực. Lục Thiêu Du tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, không có nghĩa là bọn họ cũng đang ở trong tầng thứ 6 thiên trụ giới. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể nhận định kết cục của đám người này. Thôn phệ xong hai tên phá giới cảnh và mấy tên tu vi hậu thiên, dùng cấp độ thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại, có thể thôn phệ bọn họ trong thời gian ngắn, thì cốt bị nguyên lực trong lòng bàn tay thiêu đốt sạch sẽ. Thân là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa và hỏa thuộc tính áo nghĩa, Lục Tiêu Du có thể ngưng tụ ra hỏa diễm, nhưng mà hai chủng hỏa diễm này cũng có sự khác nhau. Nguyên lực ngưng tụ hỏa diễm bảo trì ở cấp độ hậu thiên. Thôn phệ năng lượng của đệ tử Thải Hồng Cốc và nguyên lực của hai trường đáo, Lục Tiêu Du bắt đầu khoanh chân ngồi để mà luyện hóa. Lục Tiêu Du bắt đầu khoanh chân ngồi luyện hóa không ngừng. Trong đó, nguyên lực hai trường đáo phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc xem như không tệ. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng có tu vi phá giới cảnh hậu kỳ, cho nên lúc này xem qua rất yếu, muốn luyện hóa sạch sẽ cũng không cần thời gian rất dài. Một đêm trôi qua, tia nắng ban mai xuất hiện, dãy núi trùng điệp được ánh nắng chiếu sáng, lại ẩn hiện giống như thiếu nữ xấu hổ. Trong Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, núi non nơi này rất hùng vĩ, mặt trời vừa ló dạng, tia sáng bao phủ cảnh sắc xanh biếc. Trên không trung còn có dương mù bao phủ, đây là cảnh sơn thủy hữu tình, đẹp như tiên cảnh. Trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du thu hồi thủ ấn, có thời gian trong thiên trụ giới, hắn có thể luyện hóa nguyên lực cho mình sử dụng. Nguyên lực trong đan điền khí hải gia tăng không ít. Đương nhiên, luyện hóa tầm 10, tu luyện giả hậu thiên và nguyên lực hải phá giới cảnh, hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn. Đối với Lục Tiêu Du hiện tại mà nói, nguyên lực này hắn vốn đột phá ngộ chân cảnh, chẳng khác gì mối bỏ biển. Lục Tiêu Du có đan điền khí hải khổng lồ, hắn ta cần nguyên lực mênh mông hơn mới có thể trèo trống đột phá. Đột phá ngộ chân cảnh cũng không phải dựa vào nguyên lực là đủ, còn cần lĩnh ngộ tất cả áo nghĩa lĩnh ngộ. Lục Tiêu Du cũng không dám buông lỏng. Bởi vậy, trong thời gian luyện hóa nguyên lực, Lục Tiêu Du vẫn lĩnh ngộ các loại áo nghĩa. Sau khi thu thập một phen, bản thể của Lục Tiêu Du cũng rời khỏi Từ Lôi Huyền Đỉnh, đại hồn anh trở lại mi tâm hắn. Thu hồi cấm chế trong phòng, Lục Tiêu Du đi ra ngoài đình viện. Hắn nhìn thấy sơn mạch trùng điệp, người qua người lại các nơi. Hắn đang giang tay ra, sau đó hít vài hơi không khí sáng sớm. Không khí tươi mát làm người ta cảm thấy thoải mái. Tiêu Du huynh đệ, xem ra tinh thần rất sáng lạng, xin chúc mừng. Giọng nói của Kim Viên truyền đến, thân ảnh khôi ngô xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Ánh mắt đầy chấn động, cảm giác dường như mới qua một đêm, nhưng khí tức trên người Tiêu Du huynh đệ này lại có biến hóa, dường như khủng hậu hơn không ít. Lục Tiêu Du quay đầu mỉm cười, lập tức từ lời của Kim Viên biết được, hắn đã an bài tộc nhân đi thông tri phụ thân của mình. Vì tránh người khác chú ý tới mình, Kim Viên và hắn trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng của mình mới tốt, bởi vậy không thể đi lang thang khắp nơi, ngay cả tộc nhân cũng phải gạt lừa bọn họ. Tiêu Du lão đệ, thật sự là có lỗi, đến Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không thể mang người đi ngắm cảnh khắp nơi. Ánh mắt của Kim Viên tỏ ra hơi áy náy. Không sao, hiện tại là thời kỳ phi thường mà. Lục Tiêu Du mỉm cười, hắn nhắc nhở Kim Viên, chính mình bế quan điều tức 3 ngày, vững chắc tu vi khí tức cái đã. Trong thời gian này, người cũng không buông lỏng tu luyện, khó trách thực lực khủng bố như thế. Kim Viên kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du, lập tức cam đoan không có người đi vào phòng quấy rầy. Trong sơn mạch này có không ít thân ảnh đáp xuống một ngọn núi, khí tức ẩn nấp cũng không sinh ra bao nhiêu chấn động. Hồ Sơn, người mang tất cả mọi người đi trước đi. Một bóng dáng nữ tử xinh đẹp đáp xuống, nàng mặc trang phục hở rốn, tư thái yểu điệu thướt tha, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, chính là Ma Linh yêu nữ. Tam đường gia, vậy còn ngươi? Ngươi một người không thể lưu lại đây được. Đại đường gia và nhị đường gia sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Hồ Sơn nghe vậy, nhìn Ma Linh yêu nữ, sau đó lắc đầu nói. Tam đường gia, ngươi lưu lại một mình, ta rất lo lắng. Các ngươi lưu lại chỉ ảnh hưởng tới ta. Ta lưu lại đây, trong vạn khổ thế giới này, không ai có thể làm gì được ta cả. Bên phía đại ca và nhị ca, người cứ nói với bọn họ rằng ta sẽ đi nhanh về nhanh. Ma Linh yêu nữ trầm giọng nói một câu. Thế nhưng mà... Hồ Sơn còn muốn nói điều gì nữa? Ma Linh yêu nữ quay người trầm giọng nói. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không phiền toái như vậy. Còn muốn gây phiền toái cho ta sao? Còn không mau đi về cho ta? Hồ Sơn không dám nói thêm một điều gì nữa, lập tức phất tay bảo mọi người rời đi. Trên ngọn núi, Ma Linh yêu nữ đứng thẳng, dáng cười ngạo nghễ, đường cong vô cùng mê người. Có lẽ cách đây không xa, khí tức của vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở rất gần đây. Ma Linh yêu nữ thì thào một tiếng, đôi chân thon dài đạp lên trên mặt đất một cái, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Sau khi tách ra khỏi Kim Viên, Lục Thiếu Du trở lại trong phòng, thả đại hồn anh ra, bản thể tiến vào trong thiên trụ giới. Sau một lát, Lục Thiếu Du tiến vào quá trình lĩnh ngộ áo nghĩa. Sau khi dùng hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, Lục Thiếu Du càng cảm giác được hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, không gặp phải khó khăn quá lớn gì. Từ lĩnh ngộ các đại áo nghĩa, đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, nguyên đan hình chữ vạn dần dần phóng tích ra hào quang sáng ngời, xoay tròn nhanh hơn. Trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, lúc bây giờ huyết lục tương liên với nguyên đan chữ vạn. Nguyên đan chữ vạn xoay tròn và phóng thích hào quang sáng ngời. Hào quang này tương liên với hắn, dường như muốn thôn phệ hắn vào trong hào quang. Những hào quang này chiếu vào Lục Thiếu Du, trong lúc mơ hồ lưu lại dấu vết đồ án bí văn, làm cho huyết lục sinh ra cảm giác không nói nên lời. Trong lúc mơ hồ, huyết lục bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Trong lúc tĩnh ngộ, Lục Thiếu Du vận chuyển hỗn độn âm dương quyết. Hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn đã giúp Lục Thiếu Du tu luyện rất nhanh, không hề giống như lúc trước, chỉ có thể thôn phệ năng lượng tu luyện, đồng thời tốc độ còn nhanh đến kinh nhân. Trong hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn đã đền bù tất cả những điểm tu luyện chưa đủ của Lục Thiếu Du trước kia, hoàn toàn thể hiện uy năng công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Trong trạng thái tu luyện bình thường, trong thiên trụ giới, không gian chung quanh Lục Thiếu Du sinh ra một tia năng lượng chấn động. Những năng lượng thiên địa này dường như bị lực hút vô hình ảnh hưởng. Năng lượng thiên địa chung quanh vị trí Lục Thiếu Du càng ngày càng nồng đậm. Trong loại trạng thái như thế này, thân thể của Lục Thiếu Du giống như tụ linh trận, có thể dùng bản thân làm trung tâm, hội tụ năng lượng thiên địa chung quanh đậm đặc hơn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng thiên địa gia tăng rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, trong thiên trụ giới, lúc này đã qua nửa năm. Nửa năm với người tu vi phá giới cảnh tu luyện mà nói cũng không có dài. Nhưng thời gian nửa năm này, quanh người của Lục Thiếu Du sinh ra biến hóa kỳ lạ. Dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, năng lượng thiên địa chung quanh hình thành vòng xoáy, giúp Lục Thiếu Du tu luyện bình thường còn nhanh hơn tu luyện giả khác vô cùng nhiều. Vòng xoáy năng lượng hội tụ, đồng thời năng lượng thiên địa vẫn còn tăng lên. Năng lượng thiên địa nồng đậm tới mức hóa thành vũ khí, chúng không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Loại tình huống này, tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du không phải những người tu luyện khác có thể so sánh. Bỗng nhiên, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, vòng xoáy hội tụ năng lượng chung quanh nhanh chóng biến mất. Mở hai con mắt ra, khí tức man hoang và tự nhiên nhanh chóng thu liễm, không còn hại gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, động tĩnh này rất rõ ràng. Tuy Lục Thiếu Du vẫn lĩnh ngộ và tu luyện, nhưng nội tâm của hắn hiểu rất rõ. Đây là tu luyện hỗn độn âm dương quyết bình thường sao? Lục Thiếu Du thì thảo nói nhỏ. Lục Trường từ tin tức hỗn độn âm dương quyết, hắn biết được hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn, trừ có thể tu luyện bình thường. Một khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, có thể dùng bản thân làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh tới gần, giúp cho gia tốc tu luyện bản thân, hình thành vòng xoáy năng lượng cung cấp cho bản thân tu luyện không dứt. Trong tu luyện bình thường, Lục Thiếu Du phát hiện ra điểm kinh người khác. Ngay từ đầu, lúc tu luyện bình thường, hắn vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, dùng bản thân làm trung tâm, bắt đầu hội tụ năng lượng vào người. Nhưng lúc đầu là bình thường, về sau càng lâu càng nồng đậm. Làm cho Lục Thiếu Du cảm giác khiếp sợ chính là thời gian càng lâu, năng lượng tiền điệu hội tụ càng mạnh. Chính mình trong trạng thái tu luyện bình thường, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh hơn so với những người khác. Cũng có thể nói, trong tu luyện bình thường thời gian càng dài, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lúc này mới qua nửa năm đã khủng bố như thế. Nếu ở trong này 6 năm hay 60 năm, Lục Thiếu Du suy đoán dựa theo tốc độ tu luyện này sẽ càng ngày càng khủng khiếp hơn. Trong lòng của Lục Thiếu Du mừng rỡ, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn có quá nhiều chỗ tốt. Về sau cho dù không có thôn phệ nguyên lực, mình cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện, nhưng thôn phệ ngoại lực lại tu luyện nhanh hơn nhiều. Cảm giác tiến bộ trong nửa năm này, Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn tiến bộ trong lĩnh ngộ thật lớn. Trong linh hồn không gian, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm khoanh chân tu luyện. Nó đang luyện hóa lấy linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Lục Thiếu Du tự biết quá trình này dài dằng dặc, kỳ lão dùng thời gian 50 vạn năm cũng không thể luyện hóa xong, đủ thấy Xích Linh Liệt Hỏa không dễ luyện hóa như vậy. Đương nhiên, Thái cổ U Minh Viêm cũng không phải là kỳ lão, dù sao cũng có sự khác biệt. Muốn triệt để luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Tình hình trước mắt không có gì đáng lo. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian rất dài. Linh hồn phân thân Thái cổ U Minh Viêm không thể giúp mình. Một khi hành động sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Linh hồn phân thân Thái cổ U Minh Viêm không cách nào nhúc nhích. Điều này làm cho Đúng Thiếu Du càng bức thiết tăng cường thực lực bản thể lên. Sau khi trầm tư một lát, Lục Thiếu Du điền lưu linh hồn phân thân Thái cổ U Minh Viêm ở lại trong thiên trụ giới. Có thời gian chênh lệch gấp 60 lần, thời gian luyện hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này Lục Thiếu Du mới rời khỏi thiên trụ giới. Đại hồn anh đã cảm giác có người tới đỉnh viện, cũng đang quan sát nơi đây. Sau khi Lục Thiếu Du thu thập xong tất cả, hắn thu đại hồn anh vào trong đầu. Mấy đạo thân ảnh kia đã đến bên ngoài phòng khách. Lục Thiếu Du mở cửa phòng, có bốn người đi tới. Bốn thân ảnh này có một thân ảnh hư ảo, thân hình gầy gò, tóc dài xõa vai. Trong lúc vô hình, có xu thế như cột chống trời, làm cho người ta sinh ra áp lực khó hiểu, chính là linh hồn của Tam Kỳ lão nhân. Ba người khác là Kim Viên, Kim Giao và phụ thân của Kim Viên. Ba người cung kính đứng bên cạnh Tam Kỳ lão nhân. Nhìn bộ dáng này, phụ thân Kim Viên và Kim Giao đã biết thân phận của Tam Kỳ lão nhân rồi. Kỳ lão, người trở về rồi sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du vui vẻ, nhưng cũng có phần lo lắng. Thực lực của Kỳ lão lục trương tung hoành đại thế giới. Nhưng dù sao, bây giờ mới chỉ là linh hồn thể suy yếu tới tận cùng, không thể so sánh nổi. Lục Tiêu Du cũng cất tiếng chào hỏi phụ thân của Kim Viên. Không biết vì sao, phụ thân của Kim Viên rất khách khí với Lục Tiêu Du, đối đãi với hắn như là vạn bối. Như thế nào, không muốn ta trở về sao? Tam Kỳ lão nhân đi tới, sải bước vào phòng và ngồi xuống. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người Lục Tiêu Du nói. Ta đã quyết định, người chuẩn bị đi Thị Hoàng Thế Giới. Thị Hoàng Thế Giới là địa phương nào? Lục Tiêu Du nhíu mày, trong đầu dường như không có ấn tượng về Thị Hoàng Thế Giới kia. Tiêu Du tiểu huynh đệ, Thị Hoàng Thế Giới chính là tiểu thế giới giống như Đại Lục Vạn Cổ. Nhưng mà tiểu thế giới này rất là đặc biệt. Kim Bá tộc trưởng giải thích với Lục Tiêu Du. Nhắc tới Thị Hoàng Thế Giới, trên gương mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi. Thị Hoàng Thế Giới là địa phương nào? Sau khi đi tới đó, người sẽ biết thôi. Tam Kỳ lão nhân nhấc chân lên, hắn trực tiếp ngồi lên trên ghế. Nhìn hình tượng cũng có phần đặc biệt, nhưng hắn lại không thèm chú ý tới. Kỳ lão, không biết đi tới Thị Hoàng Thế Giới để làm cái gì? Lục Tiêu Du yếu ớt lên tiếng hỏi. Ta thăm dò ra được 20 năm sau, Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới sẽ có chuyện náo nhiệt xảy ra. Đối với các người mà nói, có lẽ là một cơ hội không có tệ đâu. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du và Kim Viên lại nói, các người cùng tiến vào trong Thị Hoàng Thế Giới 20 năm. Trong vòng 20 năm, các người phải còn sống đi ra ngoài cho ta. Nội tâm của Lục Tiêu Du run lên, nghe khẩu khí của Kỳ lão thì Thị Hoàng Thế Giới tuyệt đối không phải nơi bình thường. Ta nói sẽ phụ đạo ngươi nhanh chóng trở thành cường giả. Ta chỉ tìm kiếm một con đường rất là thích hợp với các ngươi mà thôi. Thời điểm tương lai, người có năng lực quyết định con đường của mình, ta tự nhiên sẽ không quyết định thay cho người nữa. Tam Kỳ lão nhân nghiêm túc nói với Lục Tiêu Du tiếp. Mà bây giờ, ngươi phải nghe theo lời của ta. Đến Thị Hoàng Thế Giới, phải sống tốt trong đó 20 năm. Ta sẽ lại an bài con đường sau đó cho ngươi. Lục Tiêu Du gật gật đầu. Tuy không biết Thị Hoàng Thế Giới là địa phương nào, nhưng hắn có thể đoán ra được. Thị Hoàng Thế Giới này chỉ sợ là thế giới tràn ngập nguy cơ. Hắn cũng từ trong đời Kim Bá, Lục Tiêu Du biết được một ít chuyện bên ngoài. Một đám người đến cấm địa Hoàng Kim Long Viên trong sơn mạch Cổ Lan cuối cùng không thể tìm thấy hỏa loại đình vật trời sinh, cũng đã dần dần tán đi. Không phải người trong vạn cổ thế giới đều rời khỏi vạn cổ thế giới. Về phần tin tức của Thiên Thủy Môn và Hải Hồng Cốc, Kim Bá cũng không biết quá nhiều. Trong vạn cổ thế giới, quan hệ giữa thú tộc và nhân tộc cũng không phải quá tốt đẹp. Đặc biệt trong thú tộc đều dùng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cầm đầu, đối kháng với nhân tộc do Thải Hồng Cốc cầm đầu. Tuy biểu hiện tại do êm sóng nặng, thế nhưng trong âm thầm vẫn có ma sát với nhau. Lục Tiêu Du từ trong lời Kim Bá mới biết được, thực lực của hắn tuy còn trên Phương Chí Thành, nhưng thú tộc trong cả vạn cổ thế giới không thể so sánh với nhân tộc, cho nên mới có cục diện của ngày hôm nay. Trong 3.000 thế giới, nhân số của nhân tộc còn áp đảo thú tộc quá nhiều. Nhưng trong 3.000 đại thế giới, nhân tộc và tu tộc cũng không chỉ có tu tộc và nhân tộc, còn có các chủng tộc khác. Sau khi nói chuyện phiếm, Lục Thiên Du và Kim Viên quyết định sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi vạn cổ thế giới, tiến về thị hoàng thế giới. Kỳ lão cũng có ý định của mình. Kim Viên đi thị hoàng thế giới, Kim Bá vốn sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này đã khác biệt. Tam Kỳ lão tổ yêu cầu, tăng thêm Kim Bá cũng biết Kim Viên đạt được viên lang tổ tiên truyền thừa, tự nhiên sẽ không có phản đối. Kim Viên có thể được đại cơ duyên như thế, Kim Bá tộc trưởng càng phải cảm tạ Lục Thiếu Du không thôi. Không có Lục Thiếu Du sẽ không có cơ duyên của Kim Viên, ít nhất là bị tiên hỏa bao phủ, Kim Viên không có khả năng sống sót lấy được truyền thừa. Tiểu tử, đến thị hoàng thế giới, ngươi phải tự giải quyết cho tốt, hy vọng 20 năm sau, các ngươi vẫn còn sống để đi ra ngoài. Cho đến lúc hoàng hôn, trong phòng chỉ còn lại Lục Thiếu Du và Kỳ Lão, hai người đang ngồi đó. Kỳ Lão nói với Lục Thiếu Du, một khi ngươi tiến vào thị hoàng thế giới, ngươi phải nhanh chóng quen thuộc pháp tắc trong đó. Nếu ngươi quen thuộc, đây sẽ là tôi luyện tốt nhất với ngươi. Kỳ Lão, nếu không quen thì thế nào? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi, đến bây giờ hắn còn chưa biết cái thị hoàng thế giới kia là dạng tồn tại thế nào. Nếu không quen thì chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Lựa chọn đầu tiên là quen thuộc pháp tắc của người khác để cho người khác dẫm nát của người. Loại thứ hai chính là chết. Kỳ Lão lườm Lục Thiếu Du, mặc kệ thị hoàng thế giới là địa phương nào, ta sẽ lựa chọn kiệt thứ ba. Lục Thiếu Du tươi cười nói, ta sẽ không quen thuộc pháp tắc của kẻ khác, cũng không muốn chết, cho nên ta sẽ lựa chọn chuyện thứ ba. Người khác phải sống theo pháp tắc của ta, như vậy mới được. Khẩu khí của ngươi có thể nói là không nhỏ. Hy vọng 20 năm sau, ta vẫn còn gặp lại được ngươi. Kỳ Lão nói xong, hắn giao nhận chữ vật cho Lục Thiếu Du. Nhận chữ vật này cũng không phải lúc trước Lục Thiếu Du giao cho Kỳ Lão, chính là nhận chữ vật hoàn toàn mới, chắc là Kỳ Lão đoạt được trong mấy ngày nay. Ngươi cầm lấy cái nhận chữ vật này, ở trong thị hoàng thế giới 20 năm, nếu người gặp phải nguy hiểm tính mạng, người rót linh hồn lực vào trong nhận chữ vật này, sau đó ném ra ngoài là tốt rồi, nó sẽ cứu người một mạng. Nhưng nếu không có nguy hiểm, không thể nhìn trộm nhận chữ vật này, biết chưa? Kỳ Lão cầm nhận chữ vật ra cho Lục Thiếu Du. Xin đa tạ Kỳ Lão. Lục Thiếu Du vâng một tiếng, gật gật đầu, hắn thu nhận chữ vật vào trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. Kỳ Lão tánh khí táo bạo, nhưng có đôi khi làm người ta phải cảm động như vậy. Lục Thiếu Du thu hồi nhẫn chữ vật, hắn nhíu mày, trong nội tâm có chút hiếu kỳ suy đoán hai ngày qua Kỳ Lão đi chỗ nào. Nhìn Kỳ Lão đã an bài, Lục Thiếu Du rất nghi hoặc, dường như Kỳ Lão muốn rời khỏi nơi đây, lập tức cau mày nói, Kỳ Lão, chẳng lẽ người phải đi sao? Ta thì cần tìm một nơi khôi phục, tiêu hào suốt 50 vạn năm qua, muốn khôi phục linh hồn lực cũng không phải chuyện dễ gì. Tam Kỳ Lão bây giờ mới nhân thể, khẽ thở dài một tiếng. Kỳ Lão cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục? Trong lòng của Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác thất lạc. Ta mài xích linh điệt hỏa suốt 50 vạn năm mới biến thành bộ dạng hiện tại. Muốn khôi phục linh hồn lực mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm, ta cũng không biết. Tóm lại cần thời gian rất dài. Tam Kỳ Lão nhân bây giờ trầm giọng nói, cần nhiều thời gian như vậy sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức do dự vài phần, lại hỏi Tam Kỳ Lão nhân, không biết Kỳ Lão hiện tại tìm được nơi khôi phục chưa? Còn chưa có tìm được nơi quá phù hợp, đến lúc đó lại tìm kiếm thôi. Tam Kỳ Lão nhân nhíu mày nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hay là định sau khi vào thị hoàng thế giới, lại tìm cách bảo vệ tính mạng? Ngươi có đại thiên linh lục của ta, còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, bà áo nghĩa của ta làm dẫn, cho nên ta cũng không cách nào chính thức giúp ngươi cái gì, tất cả phải dựa vào chính ngươi. Kỳ Lão, nếu ngươi cần phải có thời gian khôi phục nhiều như vậy, ta có một nơi vô cùng yên tĩnh, không bằng ngươi tiến vào xem có thích hợp để ngươi bế quan khôi phục hay không. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hắn gọi thiền trụ giới ra. Bảo vật thời gian đấy, dùng thế giới áo nghĩa, luyện chế mà ra, tạo thành không gian đối lập thời gian. Không gian trong đây hoàn toàn đối lập với bên ngoài, chỉ dựa trong đây có thời gian đối lập gấp 50 lần. Một lát sau, khi cảm nhận thiên trụ giới tầng thứ 5, thân ảnh của Tam Lão bây giờ xuất hiện trên ở bên ngoài, lập tức kinh ngạc, hắn kích động vô cùng hô lên. Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, Kỳ lão liếc cái là có thể nhìn ra chỗ tốt của thiền trụ giới, thậm chí còn có thể nhìn ra bội số thời gian. Trong không gian tầng thứ năm, không có tu luyện áo nghĩa hoặc là định ngộ thời gian áo nghĩa không đủ sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mà lúc này, Tam Kỳ lão nhân vẫn không có việc gì, chứng minh định ngộ thời gian áo nghĩa của hắn còn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, không nghĩ tới, người còn có bảo vật như vậy, người không giống thổ dân. Trong thế giới thổ dân, tuyệt đối không có bảo vật dạng này. Ta lúc đầu muốn luyện chế một bảo vật như vậy, chuẩn bị thời gian dài, nhưng điều kiện lại không thành thục. Tam Kỳ lão nhân rung động nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không tốt Lục Tiêu Du. Tiểu tử này có quá nhiều chỗ thần bí. Đoạt được một cách tình cờ mà thôi, không biết kỳ lão có thỏa mãn với nơi này không? Lục Tiêu Du cười cười, tự nhiên sẽ không nói thật. Thiền trụ giới tới từ truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, mà sư phụ đạt được truyền thừa có quan hệ với lão ảnh, dường như là người của lão ảnh quen biết. Nơi này đương nhiên phù hợp, thời gian đối lập gấp 50 lần, có thể kết nối năng lượng thiền địa, còn cực kỳ tràn đầy. Nếu ta khôi phục trong nơi đây, thời gian sẽ giảm bớt gấp 50 lần. Trên mặt của Tam Kỳ lão nhân vui mừng, nơi này cực kỳ phù hợp với hắn. Vậy sau này thì kỳ lão cứ khôi phục ở đây đi, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến người. Yên tâm khôi phục linh hồn lực là tốt. Lục Tiêu Du nói với Tam Kỳ lão nhân, sở dĩ an bài Tam Kỳ lão nhân trong thiền trụ giới tầng thứ năm, hắn cũng có một ít an bài của bản thân. Cũng tốt, vốn ta cũng có chút bận tâm, các người tiến vào thị hoàng thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta cũng cần tìm địa phương khôi phục. Hiện tại, ta có thời gian nơi đây, có chỗ tốt hơn những nơi ta tìm không ít. Người chuẩn bị ngày mai đi thị hoàng thế giới đi, ta sẽ bế quan khôi phục ở đây. Không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta, có việc càng không nên tìm ta. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Tiêu Du một câu như vậy. Được rồi, kỳ lão đã hạ lệnh đuổi khách. Lục Tiêu Du nhún nhún vai, hắn lập tức rời khỏi thiền trụ giới. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, có thể kéo kỳ lão vào thiền trụ giới. Sau khi đến thị hoàng thế giới, nội tâm của hắn cũng có vài phần lực lượng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Trong ánh mắt đưa tiễn của Kim Bá và Kim Giao, Lục Tiêu Du và Kim Viên, hai người thừa dịp sáng sớm rời khỏi hậu sơn Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Hai người hiện tại cần phải đi tới thế giới trùng động. Mỗi một thế giới đều có thế giới trùng động. Thế giới trùng động tương liên với nhau. Trong một đại thế giới, có rất nhiều trùng động kết nối lẫn nhau. Nhưng nếu muốn tương liên với đại thế giới khác, sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Tiểu thế giới và trùng thiền thế giới, ví dụ như vạn cổ thế giới, thuộc về tiểu thế giới trung tâm vô minh tiểu thiền thế giới. Mỗi thế giới, nó diễn sinh ra, đều lấy nó làm trung tâm, cho nên vạn cổ thế giới sẽ tương liên với vô minh tiểu thiền thế giới. Trái lại, thông qua tiểu thế giới trung tâm, có thể thông qua thế giới trùng động đi tới các tiểu thiền thế giới khác. Thị hoàng thế giới nằm trong vô minh tiểu thiền thế giới. Bởi vậy, Lục Tiêu Du và Kim Viên cần phải đi tới thế giới trùng động của vạn cổ thế giới. Đầu tiên, phải đi tới vô minh tiểu thiền thế giới. Sau đó, từ vô minh tiểu thiền thế giới đi thông tới thị hoàng thế giới. Mỗi một thế giới đều có khoảng cách với nhau. Muốn đi tới nơi cần tới, chỉ có hai biện pháp. Một là xé rách không gian, đạp phá hư không đi vào khe hở không gian, trực tiếp tiến vào thế giới khác, giống như Lục Tiêu Du và Tiểu Long, mẫu đơn ngày đó rời khỏi Đại Lục Tinh Vũ, cần phải qua khe hở thế giới. Nhưng mà loại tình huống này tốc độ rất chậm, nếu khoảng cách xa cần không ngừng xé rách hư không, xuyên qua không ít khe hở thế giới, gặp gỡ không ít hỗn loạn sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm vô cùng lớn. Đồng thời trong khe hở thế giới cũng thường xuyên có đạo phỉ thế giới hoạt động, gặp gỡ đạo phỉ thế giới cũng cực kỳ nguy hiểm. Còn có biện pháp khác, chính là thế giới trùng động. Thế giới trùng động rất an toàn, cũng nhanh nhất, nhưng lại thu phí đắt đỏ, rẻ nhất cũng cần 50 vạn tinh thạch sơ phẩm. 50 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm là khái niệm gì? Tọa giá khôi lỗi cấp 1 trên thị trường chỉ có giá 5 vạn tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Phí tổn này không khác gì mời tọa giá khôi lỗi cấp 1. Trong vạn cổ thế giới, cấp độ hậu thiên chỉ là đệ tử sơn môn bình thường, một năm cũng chỉ 50 khối tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Nói cho đúng hơn, người có tu vi hậu thiên, nếu dựa vào chính mình, trong tình huống không ăn, không uống, cần mất một vạn năm mới có thể tiến hành trùng động đi tới thế giới khác. Đây lại còn là phí tổn của một chiều, còn không phải là hồi trình. Nếu người còn muốn trở về, với tu vi hậu thiên, cần thời gian 10000 năm. Cho dù người có tu vi phá giới cảnh sơ giai, trong sơn bồn tại vạn cổ thế giới, chỉ có 500 khối tinh thạch sơ phẩm 1 năm mà thôi. Như vậy, cần phải mất 1000 năm mới đủ khởi hành một chuyến. Đủ để trùng động một lần đắt cỡ nào. Đây chỉ là giá tiền trùng động sang tiểu thế giới. Trùng động đi tới trùng thiền thế giới còn khủng khiếp hơn nhiều. Nói thí dụ, như nếu từ đại lục vạn cổ tiểu thế giới đến vô sắc trùng thiền thế giới, cho dù là thông tiên cảnh phải táng ra bại sản mới miễn cưỡng gom đủ lộ phí, thậm chí còn không gom nổi. Chuyện này cũng giống như ở thế giới hiện đại, muốn đi du lịch 5 châu 4 biển, tốn không ít tiền đi máy bay. Nghe nói, cho dù tới trùng thiền thế giới, các phí tổn khác cũng cao tới dọa người. Cường giả thông thiên cảnh không có hậu trường đi tới trùng thiền thế giới, quả thực không cách nào sinh tồn được. Huống chi trùng thiền thế giới vốn không phải nơi bình an gì. Lục Thiếu Du từ lời Kim Viên biết được những việc này, mới biết được vì cái gì lúc trước Kim Viên nói muốn đi trùng thiền thế giới cũng không phải chuyện tốt như thế. Tất cả tu luyện giả đều biết trùng thiền thế giới, đại thế giới tốt hơn tiểu thế giới nhiều. Vì sao còn đứng trong tiểu thế giới làm gì? Thì ra chi phí làm người ta sợ hãi, lại có mấy người gom đủ cơ chứ. Bởi vậy cũng có không ít người muốn bò lên, không thể không gia nhập đạo phỉ thế giới, hoặc là đi mạo hiểm khắp nơi. Chính là vì bò lên từng bước như vậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trong tiểu thế giới, bởi vì năng lượng thiên địa, cho nên sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, đã không cách nào tiến bộ được nữa, chỉ có thể đi tới thế giới cao cấp hơn. Trong thượng thành đại thiền thế giới, tất cả thế giới trùng động đều nằm trong khống chế của Vạn Thiên Liên Minh. Vạn Thiên Liên Minh khống chế hơn phần nửa thường hội trong đại thế giới. Lục Tiêu Du cũng phải sợ hãi thán phục, Vạn Thiên Liên Minh không phải khống chế tài phú tiểu thế giới, cũng không phải tài phú của trùng thiền thế giới, mà là đại thế giới đấy. Tài phú của Vạn Thiên Liên Minh đạt tới tình trạng nào, chỉ sợ không người nào kiểm kê nổi. Có tài phú của một đại thế giới, sau lưng không có thực lực tuyệt đối chèo chống, tuyệt đối không có khả năng đứng vững không ngã. Lục Tiêu Du cũng không khó tưởng tượng, sau lưng Vạn Thiên Liên Minh là thế lực khủng bố tới tình trạng nào. Trên chân trời bao la, thân ảnh của Lục Tiêu Du và Kim Viên xẹt qua giữa không trung, thân ảnh phá không bay đi với tốc độ nhanh như thiểm điện, đến thế giới trùng động cũng không gần. Kim Viên huynh đệ cẩn thận một chút, phía trước có người đang tới. Giữa không trung, đột nhiên thân ảnh Lục Tiêu Du dừng lại, tâm thần quan sát không trung trước mặt. Ở nơi đó có một đạo khí tức tới gần. Thân thể của Kim Viên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du đầy giật mình. Hắn có tu vi ngộ trần cảnh trung giai, còn không phát hiện có khí tức tới gần, mà Lục Tiêu Du chỉ có tu vi phá giới cảnh đã phát hiện ra. Điều này đủ thấy linh hồn của hắn mạnh đến như thế nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lục Tiêu Du quan sát không gian trước mặt, một đạo thân ảnh mơ hồ xẹt qua không gian. Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ kia trực tiếp rơi xuống giống như con chim cạy cánh. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du và Kim Viên nhìn nhau. Ánh mắt của bọn họ đầy nghi hoặc, cũng rất ăn ý. Thân ảnh chớp động vài lần đã xuất hiện bên cạnh thân ảnh kia. Hai người nhìn xuống, thân ảnh kia máu tươi mơ hồ nằm dưới đất. Toàn thân không có khí tức chấn động. Nhìn từ xa, đó là một nữ tử. Thân ảnh của Lục Thiếu Du bay tới bên cạnh nữ tử này. Nữ tử toàn thân máu tươi đầm đìa, bị thương rất là nghiêm trọng, mà Lục Tiêu Du nhìn thấy trang phục của nữ tử thì nội tâm chấn động rất mạnh. Nữ tử ấy nằm trong bụi cỏ, xung quanh có máu tươi tràn ra, trang phục mê người, váy ngắn ôm lấy bờ mông tròn trịa, đường cong rất là hấp dẫn, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài trắng sáng như là mỡ dê, thân thể uyển chuyển lung linh, hấp dẫn mê người. Nhưng lúc này vòng eo và đôi chân mê người kia đang có máu tươi loang lổ vô cùng thê thảm. Nội tâm của Lục Tiêu Du rung rung, bởi vì hắn nhớ tới một người. Tâm thần nhìn trộm thì phát hiện không còn khí tức. Do dự vài lần, hắn giơ tay kéo thân ảnh kia, xoay người lại. Lập tức, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du và Kim Viên. Dung mạo thành tú thoát tục, nhưng lúc này lại đẫm máu, khóe miệng càng có vết máu chảy dài. Trang phục bị máu tươi nhuộm đỏ, mái tóc mất trật tự và dính máu, trở nên ướt sũng và có mùi huyết tinh. Tiêu Du huynh đệ, là nàng. Ánh mắt của Kim Viên biến hóa không nhỏ, nữ tử này không phải người khác, chính là Mã Linh Yêu Nữ. Kim Viên vô cùng quen thuộc với nữ tử này. Lục Trường cũng bởi vì Mã Linh Yêu Nữ, hắn mới bị đánh bay vào trong xích đình điện hỏa. nhưng cũng vì thế hắn đạt được viên làng lão tổ truyền thừa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, hắn cũng giật mình, mà linh yêu nữ đang bị trọng thương, cũng không biết sống hay chết. Trong vạn cổ thế giới này, dường như không có người nào có thể gây thương tích cho nàng cả. Thiên Du huynh đệ, nữ nhân này chết chưa? Kim Viên tiến sát bên người của ma linh yêu nữ, lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Lúc này, hắn cũng không rõ ma linh yêu nữ sống hay là chết. Để ta xem thử một chút. Lục Tiêu Du hơi do dự, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thủ ấn chợt biến hóa, muốn kiểm tra xem ma linh yêu nữ còn sống hay đã chết. Hình như còn khí tức linh hồn, cũng chưa chết hẳn. Lục Tiêu Du kiểm tra, sau đó phát hiện có một tia chấn động. Tiêu Du huynh đệ, đã không chết thì phải làm sao? Nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đặc biệt là ngươi. Chúng ta có nên... Ý tứ của Kim Viên rất rõ ràng, thừa dịp nàng bệnh muốn mạng của nàng. Nếu trong tình huống bình thường, sẽ không có chút cơ hội nào. Việc này... Đây là kẻ thù trước mắt. Trong lòng Lục Tiêu Du vốn hận mà định yêu nữ thấu xương. Nhưng mà bây giờ, hắn đang bị trọng thương. Ngược lại, không thể ra xuống tay được. Nhìn qua Kim Viên lại nói, ta sẽ không chủ động xuất thủ với nữ nhân trước, bằng không người tới đi ta xem. Mặc dù yêu nữ này ra tay với ta, nhưng trước kia không có sát ý với ta, bởi vì nàng là mà ta có thể đạt được truyền thừa, cho nên ta cũng không thể hạ thủ được. Kim Viên lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp ra tay, lại nói, chúng ta nên để nàng tự sinh tự diệt đi, ta đoán nàng thương thế rất nặng, trốn vội vàng như thế, chắc chắn có cường địch đuổi theo. Chúng ta không giết nàng, nàng cũng sống không được. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn qua Kim Viên, sớm biết ra hỏa khôi ngô này, tâm tư không có tầm thường. Hắn cũng lắc đầu, hắn cho rằng mình không giết nữ nhân đã là người tốt, chính mình lại không thể cứu mạng của nàng. Vạn nhất, nàng khỏe lên sẽ ra tay với mình. Đứng dậy nhìn qua mà định yêu nữ, Lục Tiêu Du cũng có quyết định. Thời điểm định rời đi, ánh mắt nhìn vào tay phải mà định yêu nữ, nàng đang mang một nhẫn trữ vật. Với cấp độ của ma linh yêu nữ, Lục Tiêu Du cũng phán định trong nhẫn trữ vật này chắc chắn có không ít thứ tốt. Không thể lãng phí được. Khóe miệng của Lục Tiêu Du cười một cách tà ác, thò tay trực tiếp lấy nhẫn trữ vật trong tay ma linh yêu nữ. Thật là lòng tham không đáy, không cứu ta thì thôi, nhẫn trữ vật người cũng mơ tưởng sao. Ngay trong nháy mắt này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Lục Tiêu Du. Không xong rồi. Nội tâm của Lục Tiêu Du thầm kêu một tiếng không tốt, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Nhưng lúc này lại có mấy cấm chế cực nhanh đánh thẳng vào người Lục Tiêu Du. Tiêu Du huynh đệ, Kim Viên quát lớn, hắn lập tức bị cấm chế đánh vào người, vẫn không thể nhúc nhích được. Giọng nói thanh thúy vừa dứt lời, lập tức thân ảnh của Lục Tiêu Du và Kim Viên bất động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào thân ảnh nữ tử không nhúc nhích. Nhưng người ra tay với bọn họ không phải mà linh yêu nữ, còn ai vào đây? Ánh mắt của Lục Tiêu Du và Kim Viên rất tốt. Lục Tiêu Du chỉ hận, không thể tát mình hài phát. Chính mình thật sự phá hỏng kế hoạch lớn. Muốn đấu với ta sao? Mà linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Du và Kim Viên, ánh mắt đặc biệt đắc ý và giả hoạt nhìn Lục Tiêu Du. Ánh mắt lại nhìn vào giữa không trung, vất tay một cái. Trước mặt Lục Tiêu Du và Kim Viên, hai người có hào quang lóe lên. Thân ảnh hai người biến mất, không thấy đâu nữa. Cũng không biết nàng thu Lục Tiêu Du và Kim Viên vào nơi nào. Nhìn thấy mà linh yêu nữ lau vết máu. Vết máu này dường như không giả, bay bổng sau đó lóe lên, cũng nhanh chóng biến mất trong không gian. Thời điểm thân ảnh của mà linh yêu nữ, sau khi biến mất không thấy đâu nữa, giữa không trung xuất hiện mấy đạo lưu quang. Hào quang của những thân ảnh này thù điểm, lập tức đứng giữa không trung. Có mấy người đi đầu, nếu Lục Tiêu Du có thể tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra. Mấy người này là trưởng môn Thiên Thủy Môn, chấp sự chiến thiền Điền Minh Phạm Sam, còn có Đỗ Lộc và Phương Chí Thành. Mặt khác còn có vài thân ảnh lạ lẫm, nhưng khí tức rất cường hãn. Yêu nữ vừa xuất hiện ở nơi đây không quá lâu, mau tìm đi, không thể để cho nàng ta trốn được. Sắc mặt của Phạm Sam âm trầm, thần sắc cực kỳ khó coi, gần đây làm việc gì cũng không thuận lợi. Nội tâm của hắn mơ hồ, có một tảng đá đang đè nặng. Tìm, cẩn thận tìm cho ta. Từng đạo thân ảnh tứ tán ra, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.